Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 345. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ không ngờ rằng An Bộ Hy này lại dễ nói chuyện như vậy. An Bộ Hy lại nói: "Dạ sư muội, người hãy theo ta đi Dược Lưu, có một số chuyện trên tu hành ta muốn đích thân chỉ điểm với ngươi." Hai người một trước một sau trực tiếp rời khỏi đại điện. Trên mặt của Trịnh Dung hiện ra một tiếng cười lạnh, thật sự là không ôm chí lớn. Sớm đã bị An Bộ Hy này vẫn luôn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Dạ Vị Ương, không ngờ khờ rằng hôm nay vì một tiểu nữ tử này, thậm chí ngay cả loại yếu địa như tổ địa thánh điện cũng là có tùy ý từ bỏ. Trường Du trong lòng lại nghĩ, An Bộ Hy sư đệ cũng là người thông minh, hắn đang đánh cược sự tồn tất nhiên sẽ an toàn trở về. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là một lần khảo nghiệm trọng đại. Lỡ như là mưa làm gió, bài trừ đối lập ở bên trong tổ địa, đợi cho đến khi sư tôn trở về, ngược lại sẽ mất phần đấy. Bất kể như thế nào, bốn đại đệ tử đã buông lỏng cảnh giác đối với An Bộ Hy. Thế nhưng khi bọn hắn đối mặt với nhau, lập tức lại cảnh giác. An Bộ Hy không có uy hiếp, nhưng ba người khác lại là sự uy hiếp không nhỏ. Ngày thường vốn dĩ mình tranh ám đấu, bây giờ đều tọa trấn tổ điện, tuyệt đối sẽ sinh ra tranh đoạt ích lợi. Bốn người đều âm thầm phát thệ, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể rời đi. Bên ngoài điện, An Bộ Hy đứng ở trên bậc thang cao cao, đưa mắt nhìn xuống dưới. Dạ Vị Ương đang cùng sánh vai với hắn. "Đều đặt xong rồi chứ?" "Đều đặt xong thỏa đáng rồi. Tiếp theo đây liền phải bận bịu một chuyện khác rồi. Thông báo với năm người Bệ Như Yên, Nhàn Như Ngọc, Thạch Cảm Đương rời khỏi nơi đây để tránh bị tác động đến. Ồ, cơ hội cuối cùng sẽ thắng. Có lòng tin như vậy sao? Người không có à?" "Có, nhưng không đủ. Nếu như đại nhân ở đây, có lẽ cục diện sẽ khác." "Làm sao người biết hắn không ở đây?" "Cái gì?" An Bộ Hy đột nhiên chấn động, khó có thể tin nổi nhìn về phía Dạ Vị Ương. Người sao không nói câu nào đi xuống dưới bậc thang. An Bộ Hy lại đứng tại chỗ, thật lâu sau không có nói gì. Trong đôi mắt vốn bình tĩnh, không có lay động, đột nhiên liền có thần thái trước giờ chưa từng có lấp lóe qua. Một câu nói của Dạ Vị Ương vừa rồi dường như là ngay lập tức mang cho hắn tần sinh. Tổ chức đại nội, tổng bộ. Lâm Thính Thiền ngồi ở trước mặt cửa sổ sát sàn khổng lồ của tầng cao nhất, trong tay bưng một chén rượu, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bình tĩnh như thể đang suy nghĩ viển vông. Nhưng Lê Hoàng Nghị đứng ở một bên lại nhạy cảm nhận được trong lòng của Lâm Thính Thiền không hề bình tĩnh giống như mặt ngoài, như thể là đang chờ đợi cái gì đó. Vào sáng sớm ngày hôm nay, Lâm Thính Thiền hạ một chuỗi mệnh lệnh kỳ quái. Rất nhiều nhân viên hạch tâm quan trọng trong tổ chức đều lĩnh nhiệm vụ của riêng mình, vội vã đi ra ngoài. Còn phần lớn các thành viên khác lại co ro về tổng bộ. Rất đại lâu tổng bộ lúc này tụ tập mấy chục vạn thành viên của tổ chức đại hội, lít nhà lít nhít. Nghe nói là lát nữa sắp cử hành một trận yến hội chúc mừng trọng đại, muốn mời đám người xem khói lửa. Lê Hoàng Nghị quay đầu nhìn thoáng qua Tử Vân. Vị nữ tử này sau khi tổ chức đại hội thành lập vẫn nhận được sự coi trọng, trên mặt cũng có từng tia nghi hoặc riêng. Mệnh lệnh cùng quyết sách của Lâm Thính Thiền hôm nay đâu đâu cũng lộ ra vẻ quỷ dị. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Thính Thiền cũng không hề giải thích dự định gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lê Hoàng Nghị rốt cuộc cũng không kìm nén được nghi vấn trong lòng, đang muốn mở miệng ra nói cái gì đó. Chính vào lúc này, oanh! Âm thanh chấn động kỳ dị đột nhiên từ phía đông nam truyền đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Toàn bộ đế đô như thể đều đang kịch liệt chấn động. Tầng độc của tổ chức đại nội bắt đầu có chút lay động. Lâm Thính Thiền lấy ra một cái kính râm ra, đeo lên cho mình. Lê Hoàng Nghị theo bản năng nhìn về phía đông nam, nhìn thấy ở chỗ xa xa, một đạo quang trụ màu đỏ chanh đang không mà phóng lên, xông thẳng lên trời, sau đó phóng xạ về bốn phương tám hướng. Lê Hoàng Nghị thấp giọng hét một tiếng. Quang trụ chói mắt kia trong nháy mắt trực tiếp lóe chói nhãn cầu của hắn. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, vận chuyển công lực khôi phục thường thế. Đợi cho đến khi hắn mở mắt lại một lần nữa, phát hiện quang trụ ở xa xa đã biến thành một đám mây đen to lớn, tầng ngoài giống như túi mật, tầng trong mơ hồ phóng ra cây nấm khổng lồ lấp lánh ánh cảm chói mắt. Cây nấm to lớn kỳ dị này đang không ngừng phóng xạ ra năng lượng khủng bố về phía ngoại giới. Cho dù là cách thật xa cũng có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng đáng sợ khủng bố ẩn chứa bên trong cây nấm to lớn kia, khiến cho các loại cường giả cấp bậc như Lê Hoàng Nghị cũng có một loại cảm giác sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Cấp thủy tổ, năng lượng diệt thế giống như bộ kích toàn lực của cấp thủy tổ, cái đó là vị trí tổ địa thánh điện của độc tệ đạo. Lê Hoàng Nghị sợ hãi nói, không lẽ là độc tệ thủy tổ xuất thủ? Không đúng, nếu độc tệ thủy tổ xuất thủ, tại sao phải oanh kích tổ địa của mình? Không lẽ là phối dược của hắn bất ngờ phát nổ? Hắn nhìn về phía Lâm Thính Thiền nói, Thiền nhi, chúng ta có lẽ là lập tức... Lâm Thính Thiền trực tiếp ngắt lời nói, gọi ta là đại nhân. Lê Hoàng Nghị đứng hình rồi, đại nhân có cần lập tức phái người? Lại một lần nữa bị ngắt lời, không cần. Biểu cảm của Lâm Thính Thiền cũng không có bất kỳ ngạc nhiên nào, ngược lại trong giọng nói của nàng còn có một chút hương vị kích động. Con người của Lê Hoàng Nghị đột nhiên co lại, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, nháy mắt sau đó oanh oanh oanh lại làm mấy đạo chấn động tương đồng xuất hiện. Tiếp theo đó, ở phương hướng của nghị viện thần thánh, nội các thần thánh, tổ địa thánh điện của ám ảnh đạo, tổ địa thánh điện của huyết ma đạo, tổ địa thánh điện của cải tạo đạo, luyện huyết lại có quang trụ năng lượng màu đỏ tranh giống nhau phóng lên tận trời. Năng lượng kinh khủng giống như vòi rồng quét sạch bốn phương tám hướng. Đây là... Trong thoáng chốc, Lê Hoàng Nghị triệt để run rẩy rồi. Thật là đáng sợ. Loại năng lượng này giống như là một kích toàn lực của cấp bậc thủy tổ. Chỉ một thoáng không biết đã hủy diệt đi bao nhiêu đại vực, diệt chết bao nhiêu sinh linh. Loại công kích trình độ này may mà phát sinh ở đế đô. Nếu như ở địa phương khác, cho dù là một số tinh cầu thể lượng khổng lồ, trong nháy mắt đều sẽ bị phá hủy. Chỉ có một thoáng, các loại trận pháp của toàn bộ đế đô bị phá hủy, các loại cơ cấu bị xung kích, vô số quân đội quan nha bị hủy diệt, toàn bộ đế đô đều lâm vào trong hỗn loạn triệt để. Khoan đã, mấy chục đạo quang trụ năng lượng to lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, không phải thủy tổ độc tệ đạo, cũng không phải bất kỳ một thủy tổ nào của hoang cổ tộc xuất chiêu, lại có thủy tổ mới giáng lâm đế đô rồi. Loại công kích không khác biệt này giống như là tuyên chiến. Trong đầu của Lê Hoàng Nghị nhất thời ở vào trạng thái trống không, xảy ra chuyện lớn rồi, chuyện lớn siêu cấp rồi. Từ khi đế quốc thần thánh nhân tộc thành lập tới nay, đế đô bị tập kích, đây là lần thứ hai. Trong lòng của Lê Hoàng Nghị trong nháy mắt, vô số những ý niệm hiện lên. Hắn vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thính Thiện. Người sau đứng trước cửa sổ sát sàn to lớn, biểu cảm không còn bình tĩnh nữa, mà mang theo một vẻ sợ hãi, ca ngợi, thán phục. Suýt chút nữa, liền muốn nhảy cẫng hoan hô. Lê Hoàng Nghị trong nháy mắt liền hiểu ra cái gì đó. Vụ nổ khổng lồ quét sạch tứ phương. Chính vào lúc này, bên ngoài đại lâu tổng bộ, trên bầu trời trong nháy mắt lộ ra một trùng động hư không to lớn. Bầu trời vốn dĩ yên tĩnh tựa như làn nước biển dịch hóa, cuồn cuộn sôi trào lên. Tiếp sau đó, từng chiếc tinh hạm, từng đạo lưu quang từ bên trong trùng động xuyên ra. Cái đó là... Con người của Lê Hoàng Nghị đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy được tiêu chí quen thuộc trên tinh hạm. Tiêu chí của Bắc Thần Quân Đoàn, là hạm đội của Bắc Thần Quân Đoàn đột kích. Làm sao có thể chứ? Tổng bộ thiên dự tinh hệ của Bắc Thần Quân Đoàn cách đế tinh đại lục rất xa xôi, cách vô số tinh hệ. Cho dù có dùng trùng động nhảy vọt để truyền tống, cũng cần trọn vẹn hơn vạn lần xuyên thẳng qua. Thời gian ít nhất 3 tháng trở lên mới có thể đến được nơi đây. Mà hơn nữa, dọc theo con đường này, tất cả neo điểm trùng động nhảy vọt đều bị quân đế quốc nắm giữ. Bắc Thần Quân Đoàn làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Phản ứng đầu tiên của Lê Hoàng Nghị chính là lập tức ngăn địch. Mặc dù cũng không quen nhìn hoang cổ tộc, nhưng thân là người nắm giữ tổ chức đặc pháp do Đế Hoàng Thần Thánh cầm điểm thành lập, hắn chưa từng nghĩ tới việc đối địch với đế quốc chưa từng nghĩ tới việc đem nơi ngưng tụ tâm huyết của đế hoàng thần thánh này hủy đi. Hắn muốn mở miệng hạ lệnh, nhưng đột nhiên uy áp mạnh mẽ tràn trề không gì chống đỡ nổi, bao phủ trên người của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy, cũng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Lâm Thanh Thiền chậm rãi quay người, nhìn hắn nói, thay đổi là một chuyện tốt. Tử Vân cùng Lê Hoàng Nghị lập tức hiểu ra. Hai người không thể nào tin nổi nhìn Lâm Thính Thiền. Thì ra lần này trở về, mục đích của nàng để khủng bố như thế. Người Lăng Lăng Tát đại nhân sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Tử Vân ý đồ thuyết phục. Lâm Thính Thiền nở nụ cười. Nên chỉ ta nói cho người biết, hắn mới là người vạch ra kế hoạch này thì sao? Lâm Thính Thiền nhìn hai người, như cười mà không phải cười nói. Lê Hoàng Nghị cùng Tử Vân con người điên cuồng chấn động, hư không chấn động như gợn sóng nước. Một tòa lâu đông như là xuyên qua thủy mạc, từ bên trong chậm rãi xuyên ra. Rốt cuộc đến nơi rồi. Lâm Thanh Thiền đưa tay vẫy một cái, lâu đông bay đến trước mặt của nàng. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa thân lò, sau đó ngón tay dựa như là đánh đàn, không ngừng điểm kích ở phía trên thân lò. Từng tầng vòng sáng nở rộ, phía trên thân lò từng thảo mình vằn, cũng bị đầu ngón tay xanh nhạt của nàng thắp sáng, nở rộ thần hoa. Trong giây lát, toàn bộ đồng đô trong nháy mắt thay đổi dáng vẻ. Nó phóng ra quang mang hắc bạch song sắc, như thể là kết hợp ngày với đêm. Đi thôi. Lòng bàn tay của Lâm Thính Thiện khắc ở phía trên lô đồng. Nó phá không bay ra, đi tới trên không của đế đô. Bây giờ thần hoang tỏa ra sáng rực, chiếu rọi cả tứ phương. Toàn bộ đại đục đế đô tự như là trong nháy mắt bị một loại lực lượng thần kỳ bao phủ, phát sinh biến hóa kỳ dị. Ngay cả pháp tắc bên trên bầu trời cũng bị thay đổi luôn. Quang hoa hắc bạch song sắc lưu chuyển, thiên địa tiến vào tiết tấu, ngày đêm nhanh chóng giao tế. Vũ trụ đạo năng lượng mà mắt thường không nhìn thấy được, từ khắp các nơi bên trong đế đô thành lập bị hấp thu mà lên, phun trào về phía đồng lô. Trên mặt của Lâm Thính Thiện hiện ra nụ cười mong đợi. Đây mới thật sự là luân hồi. Nàng phát ra tiếng thở dài. Quang cầu hắc bạch song sắc lờ đựng trong hư không. Hồn phách của vô số người chết bị hấp thu và trong đó vĩnh hằng. Bên trên bầu trời trực tiếp tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vĩnh hằng chi lô đang điên cuồng sưu tập dương khí vận. Năm người Lê Hoàng Nghị mặc dù không biết, nhưng lại cảm nhận được loại lực lượng pháp tắc này hoàn toàn khác biệt với lực lượng của hồng hoang vũ trụ, đang tiến hành một loại cải tạo nào đó đối với thiên địa. Cùng lúc đó, cuộc chiến đấu bên ngoài, trong nháy mắt, cũng đã tiến vào lúc gay cấn. Bắc Thần quân đoàn đột nhiên giáng lâm, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Rất nhanh, liền không chế không vực xung quanh trùng động, truyền tống khổng lồ, đem thế lực quân đế quốc phụ cận quét sạch trống không. Một bộ trong đó như là hồng thủy vỡ đê. Dưới sự dẫn dắt của một vị nữ tướng quân ngần giáp vung vẩy chiến trùy điên cuồng xông về phía khu vực của tổng bộ tổ chức đại nội, trong nháy mắt đã tạo thành thế bao vây. Thành viên của tổ chức đại nội phía dưới đã bắt đầu phản kháng, tiến vào trong cuộc chiến. Tiếng gào thét, tiếng gầm rú, tiếng kêu thảm mơ hồ truyền đến. Chiến tranh cuối cùng đã giáng lâm. Giọng nói của Lâm Thính Thiện đột nhiên nghiêm nghị một chút nói: tổ chức đại nội đã đưa ra sự lựa chọn của mình, truyền lệnh. Lê Hoàng Hủy, Từ Vân cùng theo bản năng tinh thần chấn động. Lại nghe thấy Lâm Thính Thiền trùng khí mười phần nói, đầu hàng. Lê Hoàng Nghị cùng Từ Vân đứng hình. Cái tên này, mặc dù trước đó cũng có làm nên, nhưng vẫn đã tới quá nhanh rồi đấy. Lâm Thính Thiền quay đầu nhìn về phía hai người nói, đây là mệnh lệnh của Lăng Lăng Tất, cũng là ý chí của đế hoàng. Ý chí của đế hoàng. Thân thể của Lê Hoàng Nghị hơi run lên. Hắn nhìn đứa tử trước mắt. Còn Lâm Thính Thiền cũng đôi mắt sáng rực nhìn hắn. Hai người đối mặt một hồi lâu lâu. Lê Hoàng Nghị hùng hằng khẽ cắn môi, giống như đưa ra hy sinh cùng quyết định lớn lao, quyết liệt nói. Tốt, cho dù người muốn làm đại ác mang nghịch thiên diệt thế, lần này ta cũng đi cùng với ngươi trên con đường đen tối rồi. Ha ha ha. Lâm Thính Thiền đã nụ cười yêu kiều, không nghiêm trọng như vậy. Trái tim ban đầu của ta chưa từng thay đổi. Lê Hoàng Nghị một dáng vẻ khẳng khái phó nghĩa, quay người ra ngoài truyền lệnh. Lâm Thính Thiền nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng rốt cuộc cũng đã có quyết định. Lần này không rời không bỏ. Sinh thì cùng sinh, Tử thì cũng tử. Tử Vân đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Bên trong ánh mắt của nàng có vẻ dãy giụa mờ mịt, khác với Lê Hoàng Nghị đã bởi vì tình cảm ràng buộc mà đưa ra quyết định đột nhiên phản bội đế quốc thần thánh, khiến cho lý tưởng cùng tín nhiệm của nàng cho tới nay có chút sụp đổ. Nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Một lát sau, cái cổng của văn phòng bị đập ra, động tĩnh bên ngoài trong nháy mắt truyền vào. Bên trong tiếng bước chân gấp gáp dày đặc, nữ tướng xinh đẹp thân khoác chiến giáp ngần sắc, gương mặt xinh đẹp hàm sát, thân mang máu tanh, xích chiến chùy, mang theo lít nhà lít nhít cường giả cao thủ dưới trướng, bước chân nhanh đến. Lê Hoàng Nghị trước đó còn đưa tin ra đã bị tạm thời chế ngự. Ha ha, cao tầng của đế quốc quả nhiên là một đám giả áo túi cơm. Nữ tướng Mỹ đệ cười lạnh, ánh mắt quét qua hai người trong văn phòng, từ trên cao nhìn xuống mà nói. Vừa mới đánh chưa phần ra thắng bại, liền không kịp chờ đợi đầu hàng. Người chính là thủ lĩnh của tổ chức nội này sao? Lâm Thanh Thiền nhìn nữ tướng trước mắt, nàng nhận ra người này. Tiểu tử nữ đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần ngày trước, mức độ trưởng thành bây giờ quả thực là khiến cho người ta khó có thể tin nổi, trở thành Bắc Thần thần tướng tung hoành một phương. Một thần thủ vị chiến lược này đã đạt tới cấp bậc tinh tôn. Quả nhiên người đi theo bên cạnh khí vận trì tử cũng sẽ nhiễm phúc duyên lớn, dễ dàng liền có thể đạt được tất cả những gì mà người khác tha thiết ước mơ. Là ta, Lâm Thanh Thiền nói, ta nhận ra ngươi. Nhận ra ta rất là bình thường. Thiên Thiên oanh một tiếng, đem chân chùy đập trên mặt đất, vênh vàng đắc ý nói, ta chính là đệ nhất thần tướng của Bắc Thần quân đoàn Lâm Thiến. Cậu đế quốc chết ở trong tay của ta, bản tướng ta nhiều vô số kể, trong đó không thiếu đế giả. Đại danh của Bắc Thần chi trùy truyền bá khắp hồng hoang vũ trụ, không ai không biết. Huống hồ bản tướng lại như là dung nguyệt mạo thế hoa, tên thủ định đặc vụ nhà người biết ta, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Lâm Thanh Thiền nghĩ, quả nhân gần son thì đỏ, gần lâm giả thì thành heo. Một tiểu thị nữ tốt đẹp đi theo ở bên cạnh Lâm Bắc Thần lâu rồi liền trở nên xa điêu, lại tự luyến đến thế. Bắc Thần chi trùy quả nhiên thật sự là danh khí lớn. Lâm Thanh Thiền đã đủ cười nói, nhưng mà ban đầu ở bên trong trúc viện của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành, người cũng không phải là cái dáng vẻ này. Đăng Nguyệt Truy rớt xuống đất. Thiên Thiên kinh ngạc há hốc mồm, có thể nhét vào vừa một quả trứng. Người... Nàng không thể nào tin được nói, người sao lại biết được những thứ này? Những tin tức này, ở trong nội bộ của Bắc Thần quân đoàn, cũng chỉ có rất ít người biết. Lâm Thanh Thiền nói, ta còn biết, người có một tỷ tỷ tên là Thiên Thiên, trước đây đều đã từng là thị nữ của Lâm Bắc Thần. Tịnh Ngạch Hổ kia cực kỳ sủng ái hai người các ngươi. Người... Thiên Thiên với một bộ biểu cảm như gặp quỷ, người rốt cuộc là ai? Khóe miệng của Lâm Thính Thiền hiện ra ý cười trêu chọc nói, Lâm Bắc Thần gọi ta là tỷ tỷ, người cảm thấy ta có thể là ai chứ? Lâm Thính Thiền, vị yêu nữ thiên tài kia sao? Giọng nói của Thiên Thiên cũng run rẩy. Ô hô, Lâm Thanh Thiền nói, yêu nữ à? À, chính là tỷ tỷ yêu kiều xinh đẹp đó mà. Thiên Thiên lập tức liền mềm rồi, mặt mày hớn hở, một biểu cảm ta thật nhớ ngươi, không kịp chờ đợi xông lên ôm lấy Lâm Thanh Thiền nói, tham kiến tỷ tỷ. Đúng rồi, tỷ tỷ người sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, mấy người các ngươi thất thần làm cái gì? Nhanh đứng lên, nghiêm lên, cũng ta gọi tỷ tỷ, chào tỷ tỷ của ta. Các tướng lĩnh khác đứng hình, đang đi đánh nhau mà má. Cục diện chuyển biến quá nhanh, nhất thời không biết nên chửi bậy thế nào. Rốt cuộc dính líu đến quần quốc đại sự, không cẩn thận như thế, Lâm Thanh Thiền đối với loại đùa nghịch này đã thành thói quen. Ta vẫn là thích sáng vẻ kiệt ngạo bất tuần của người trước đó hơn, người khôi phục một chút nào, nàng nói. Thiên Thiến lập tức nói, được rồi. Một lần nữa biến trở về dáng vẻ và khí chất của nữ tướng cường lực. Lâm Thanh Thiền hài lòng gật đầu, lúc này mới lấy ra một phần đĩa chuyển bí mật, giao cho Thiên Thiên nói, đây là quân lệnh của thống soái bộ chỉ huy tác chiến tối cao Hàn Bát Phụ, ngươi nhìn qua là biết, hành động sắp xếp theo tiếp đây, ở bên trong này. Thiên Thiên cũng không sái bảo nữa, nàng cầm lấy văn kiện, sau khi cẩn thận thẩm tra đối chiếu, xác nhận không sai, là văn kiện tuyệt mật chân chính đến từ Tổng bộ Bắc Thần quân đoàn, lúc này mới mở nó ra, nhanh chóng xem qua nội dung trong đó một lượt. Ta biết rồi. Nàng ngẩng đầu vô cùng tự tin, bảo đảm nói: "Tỷ tỷ yên tâm, cho dù đến cuối cùng còn có một mình bột tốt, ta cũng đều sẽ liều chết thủ vững nơi này." Nói xong quay người chính là một chuỗi quân lệnh liên tiếp được hạ ra, đã có thể khiến cho chiến bộ bắt đầu bố phòng ở xung quanh đại lâu tổng bộ. Lâm Thính Thiền gật gật đầu. Nàng chấp trưởng luân hồi của đại lục Đông Đảo Trần Châu. Ở trên miếng ruộng thí nghiệm kia, nàng đã thành thạo nắm giữ áo nghĩa của luân hồi, quen thuộc với toàn bộ quá trình cùng mỗi một đoạn phần đoạn. Đây là nhiệm vụ thiết yếu của nàng ở đại lục Đông Đảo Trần Châu, mà bây giờ là thời điểm kiểm nghiệm thành quả. Việc mà hiện tại nàng muốn làm chính là lấy Vĩnh Hằng Chỉ Lô làm kiếp nổ, tổng hợp tất cả lực lượng mở ra luân hồi bên trong Hồng Hoang Đại Lục. Vô số hồn phách của người chết bị Vĩnh Hằng Chi Lô thu thập, dường khí vận điên cuồng tăng trưởng. Tiếp theo đây còn cần 3 điều kiện: âm khí vận đầy đủ về lượng, hư không ma khí đầy đủ lượng chất xúc tác, cùng với luân hồi chi nhãn quỷ vị. Lâm Thanh Thiền biết rằng bản thân nhất định phải chờ đợi 3 điều kiện đạt thành. Trên mấy chiến trường khác, hy vọng tất cả đều tiến triển thuận lợi. Đồng đạo Trần Châu vẫn phồn hoa như cũ, không có thần tộc, không có thần giáo, toàn bộ đại lục thống nhất quy về tín ngưỡng kiếm tiên, tránh khỏi chiến tranh. Các quốc gia tần sinh không còn động một tí là tuyên chiến. Đại lục tiến vào giai đoạn phồn vinh trước này chưa từng có, tất cả đều tràn đầy sinh cơ. Trận chiến tranh dường như đã từng diệt tuyệt Đông Đảo Trân Châu kia, tạo thành tổn thương cho mảnh đại lục này, cũng sớm đã bị dòng chảy thời gian cùng sinh cơ mà vạn vật bộc phát bù đắp. Vân Mộng Thành trở thành thánh địa, nơi mà kiếm tiên Lâm Bắc Thần sinh ra. Câu chuyện liên quan tới hắn lưu truyền trên đại lục, thậm chí ngay cả những câu chuyện hoàn khố hoang đường khi hắn còn bé kia cũng được mỹ hóa, cho rằng là thánh nhân đang ngủ đông, đang trải nghiệm nhân sinh. Bên trong Vân Mộng Thành, trường học ngày trước lại một lần nữa vận hành. Một nữ tử xinh đẹp, thân mặc trường bào màu trắng mỹ lệ, xuất hiện ở trên thao trường của học viện sơ cấp số 3. Nàng với vẻ mặt mỉm cười nhìn các học sinh đang cố gắng tu luyện, nhìn nam hài tử ra sức biểu hiện ở trước mặt nữ hài tử, hoàn thành tiếu ngữ vang vọng ở bên trong sân trường. Dưới ánh mặt trời hoàng kim, thanh xuân tràn đầy. Loại cảm giác này lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc. Nàng cũng đã từng trải qua những chuyện này. Lúc đó trong lòng của nàng bất tri bất giác lặng lẽ chôn xuống thân ảnh của một thiếu niên, sau đó vẫn luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thiếu niên một đường trưởng thành. Thời gian trôi qua bằng đi quá nhiều ký ức tốt đẹp. Nữ tử đi qua thao trường, đi qua lầu dạy học, đi qua nhà ăn, đi qua ký túc xá học sinh, cuối cùng đi tới bên ngoài trúc viện. Trường học về cơ bản không có biến hóa, tất cả đều còn duy trì nguyên trạng. Nhất là trúc viện duy trì hình dạng hoàn toàn. Gió thổi tới, vận động mái tóc dài màu nâu nhạt của thiếu nữ. Bên tai dường như vang lên tiếng va chạm, chẳng vạng tối. Thiếu niên phóng túng không bị trói buộc kia. Gió có lạnh không, muốn chạy trốn, hoặc có đẹp cũng không muốn, mặc ta phiêu diêu. Trời càng cao tâm càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu. Một mình say ngã, hôm này khóc ngày mai cười, không cầu có người có thể hiểu được, một thân kiêu ngạo. Đó là dấu chấm hỏi cuối cùng trong kiếp sống của người học sinh. Sau lần hội tụ này, các học sinh ngày trước bước lên con đường riêng của mình, liền giống như dòng suối vội vàng chảy vào đường sông khác biệt. Cũng như tụ tập rồi lại một lần nữa chia tay. Cho tới bây giờ rất nhiều người đều đã đảm đương vận mệnh của toàn bộ nhân tộc. Ai có thể ngờ rằng trong trúc viện nhỏ bé trước này, vậy mà lại có nhiều thiên kiêu tuyệt thế bước ra như vậy. Đáng tiếc có một số người đã hy sinh oanh liệt. Nhìn viên lạc trước mắt, nữ tử bạch y trong lúc bất trị bất giác, vẻ mặt hốt hoảng, dường như đã quên đi tất cả. Người là bạn học mới tới sao? Một thanh âm lại vang lên bên tai, lại là một thiếu niên anh tuấn trông có vẻ còn có chút ngây ngô. Ở phía xa dưới sự giật dây của các bạn học đùa ác tới bắt chuyện, sự bị tâm tràn đầy khí tức thanh xuân, trong đôi mắt hơi có vẻ bất rứt mang theo một tia chân thành. Nữ tử bạch y nở nụ cười, ta đã từng là học sinh của nơi này. Trên mặt của nàng ấy lộ ra nụ cười vô cùng trí thức nói, thật là hâm mộ các ngươi. Nói xong thì nàng quay người rời đi. Mới đi được vài bước, thân ảnh liền biến mất ở trong không khí. Các học sinh trợn tròn mắt. Không đúng, có thiếu nữ mặc trang phục kiếm sĩ đột nhiên nói. Các người có cảm nhận được không? Nữ sinh vừa rồi kia có chút quen thuộc, hình như là vị học tỷ kia trong truyền thuyết. Các học sinh khẽ giật mình. Thiếu niên bắt chuyện đột nhiên vỗ đầu một cái, a một tiếng nói, là Nhạc Hồng Hương học tỷ. Thân hình của Nhạc Hồng Hương xuất hiện ở không trung của đại lục, cúi đầu nhìn xuống. Đại lục mênh mông thu vào đánh mắt, giống như một hòn đảo trôi nổi trong đại dương màu đen sẫm. Chung quanh hòn đảo còn có một chuỗi đảo to to nhỏ nhỏ, sau lưng một tòa cự thành hắc sắc cổ lão mà lại khổng lồ. Cự thành phía phủ ở trong hư không màu đen, tựa như một tòa pháo đài chiến tranh cổ xưa, chính là Đại Hoàng Thần Thành. Thần giới của ngày trước vốn dĩ cũng đã cố định ở một mảnh lục địa, nhưng bởi vì cuộc chiến thần giới năm đó, vùng ngoại thành bị hủy đi, bây giờ cũng chỉ còn lại cổ thành. Phía dưới cửa thành hắc sắc có một mảnh năng lượng màu xanh nhạt kỳ dị lưu động, làm thành một vòng quầng sáng mơ hồ không rõ, nâng đỡ toàn bộ cự thành cổ lão này, đồng thời tự nhiên xoay tròn tạo thành một cái đuôi sáng màu xanh kéo vào hư không, giống như là neo thuyền đâm vào bên trong hư không. Mà trong hư không xung quanh cự thành cũng có lục địa cỡ nhỏ, kích thước không đều, đều như tiểu đảo. Nhạc Hồng Hương hít vào một hơi thật dài, sau đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi ở trong cơ thể của nàng bạo phát ra ngoài. Nàng đột nhiên duỗi ngón tay ngọc thon thả oánh nhuận ra, chạm khắc ở trong hư không. Tinh thần khắc trụy, lấy ý làm bút, lấy hư không làm vải, lấy tinh thần làm điểm, khắc họa trận đồ. Nhân bút nhất họa, lạc ấn hư không, để nhất bút hư không chấn, để nhị bút tinh thần động, để tam bút thiên địa kinh, để tứ bút đạo tác biến, để ngũ bút thiền trận sinh. Nhạc Hồng Hương không ngừng vạch ra từng đạo lưu quang, tạo ra ở đầu ngón tay của nàng, trận hóa thành lưu quang tràn vào bên trong hư không. Là thiền trận, lấy bí thuật tinh thần khắc trụy trí cao vô thượng, điều khắc thiền trận, trực tiếp thay đổi pháp tắc không gian của mảnh hư không này. Trong lúc bất giác, có thể sánh với lực lượng tạo hóa xuất hiện. Đồng đạo trần châu mênh mông vô biên, tính cả Đại Hoang Thần Thành cổ não, bắt đầu tiến vào trong cùng một quỹ đạo nào đó, tạo thành quỹ đạo thiên thể đặc thù. Mà đối với cái này, bất luận là sinh linh ở bên trong đại lục đồng đạo trần châu hay là Đại Hoang Thần Thành đều chưa từng phát giác được chút nào. Nhạc Hồng Hương chưa từng dừng lại, nàng tiếp tục khắc họa trận văn. Họa văn thiên trận hết đường này đến đường khác được tạo ra dưới đầu ngón tay của nàng. Đột nhiên trong hư không vòng xoáy vân khí lưu chuyển, một thứ to lớn giống như truyền tống trận môn xuất hiện bên trong hư không. Nhạc Hồng Hương tiêu hao cực lớn phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào bên trong trận văn điều khắc, lên đường. Trước người của nàng không biết đã ngưng tụ bao nhiêu trận văn lít nhả lít nhít vô cùng vô tận, hợp thành quang lãng trận văn tròn vuông nghiêng khúc khác nhau, giống như một trận bàn thiên địa đang đạp ngang vũ trụ. Trở về, Nhạc Hồng Hương thét lớn, trận bàn thiên địa gào thét mà ra, cánh cổng hư không triệt để mở ra. Đông đảo chân trong đại lục cùng Đại Hoang Thần Thành trở thành chính thể trên cùng một quỹ đạo, tính cả mấy chục thiên thể khác chung quanh. Sự sự che chở của thiên trận chi lực, sự sự dẫn dắt của cánh cổng hư không chậm rãi phiêu phủ về phía cánh cổng truyền tống, sau đó nhập vào bên trong đó. Làm xong tất cả những cái này, Nhạc Hồng Hương sắc mặt trắng bệch, trực tiếp thoát lực, chậm rãi ngã xuống trôi nổi trong hư không. Ta làm được rồi. Nàng dường như đã tiêu hao hết bản nguyên chỉ lực, nhưng trên mặt lại nở ra nụ cười thỏa mãn. Lấy ra điện thoại, vẫn luôn cẩn thận cất giữ, nàng cố gắng mở WeChat ra, nhấn mở ảnh đại diện, thả hồn theo những giấc mơ kia, bắt đầu nhấp vào, sau đó xóa bỏ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại, nhẹ nhàng hát lên. Gió có lạnh, không muốn trốn, hoặc có đẹp cũng không cần, vì người phiêu diêu, ta thích người. Nhạc Hồng Hương nói xong chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, tiêu hao quá độ, không được bổ sung năng lượng. Tính mạng của nàng đã sắp tiến vào trạng thái đếm ngược. Nàng cười khổ, bổ sung một câu. Không, còn hơn cả thích, ta yêu người, rất yêu, rất yêu. Thân thể của nàng như một mảnh lá cây màu trắng chìm vào trong sóng cả mênh mông, phiêu đáng về phía sâu trong hư không. Chính vào lúc này, ta cũng yêu ngươi. Một âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nghe nhầm sao? Hay là ta chết rồi? Nhạc Hồng Hưng cố gắng mở to mắt, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà anh Tuấn kia. Năng lượng ấm áp và cực nóng từ bàn tay tràn vào cơ thể của nàng. Ban đầu bởi vì tiêu hao quá độ mà tạo thành hư nhược, nhanh chóng thoái lui. Sinh cơ lại một lần được quay về trong cơ thể. Ta còn sống sao? Cho nên hắn cũng còn sống. Bên trong đôi mắt của Nhạc Hồng Hương bỗng nhiên hiện ra tia sáng thái cực. Nàng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi trước mặt này. Trong nháy mắt, không biết đã là bởi vì kích động hay là vì ủy khuất, khóe mắt có nước mắt óng ánh trượt xuống. Giọt nước mắt óng ánh long lanh này tinh khiết giống như linh hồn của nàng. Chờ ta! Lâm Bắc Thần mở miệng, một câu lực lượng nhu hòa không thể cá cự trực tiếp bao phủ Nhạc Hồng Hương, sau đó cũng đưa nàng vào bên trong vòng xoáy thời không thiên trận sắp biến mất kia. Tính cả Đông Đảo Chân Châu và Đại Hoang Thần Thành đều truyền tống rời đi. Nhạc Hồng Hương liều mạng giơ tay muốn giữ lại. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, chờ ta, giải quyết xong phiền phức nơi đây, ta nhất định sẽ trở lại. Quang hoa của thiên trận biến mất, Nhạc Hồng Hương bị truyền tống rời đi. Lâm Bắc Thần đứng sừng sững bên trong hư không, khi thế toàn thân đang lưu chuyển ngưng tụ. Nhìn hư không tứ phía đèn như mực và cô tịch, trên mặt của hắn đổ ra vẻ hài lòng, cuối cùng đã quét sạch. Nhân viên quản lý nhà sách vĩ đại đã từng nói qua, quét sạch phòng rồi đón khách. Hiện tại Đông Đảo Trân Châu, Đại Hoang Thần Thành đều đã bị đưa đi, lại không hề lo lắng, có thể buông tay buông chân đại chiến một trận. Ý niệm của hắn khẽ động, mấy ảnh mã pháp mở ra, một lần nữa biến trở lại dáng vẻ của Lý Tiêu Phi. Sau đó triệu hoán ra hai cỗ phân thân. Đây không phải là phân thân của Giả Thiên Đại Thuật mà hắn tu luyện, mà là sau đó từ bên trong quan tài thủy tinh của thủy tổ Độc Tệ Đạo lại ngâm ra hai cỗ nhục thần cấp tân tổ. Nói đến Lâm Bắc Thần có thể có hôm nay, thật sự chính là phải cảm tạ nhà khoa học khẳng khái là vị thủy tổ Độc Tệ Đạo kia thật đàng hoàng. Lại một lần nữa bắt đầu dùng ánh ảnh ma pháp, hai phần thần này bị biến thành dáng vẻ của Vương Ba Ba và Trục Thần Ca. Không chỉ là vẻ ngoài, ngay cả khí tế, khí tức cũng giống nhau như đúc. Sau đó Lâm Bắc Thần đến bắt đầu giằng co với hai phần thần này. Khí tức cường hoành to lớn không ngừng đối kháng, khuếch tán ra hư không, vô cùng vô tận ở xung quanh, giống như triều tịch, vĩnh viễn không kết thúc, không ngừng xé rách hư không, chấn ra từng đạo vết trạng bích trướng mà mắt thường có thể trông thấy được. Sự đối kháng của khí tức cấp thủy tổ bên trong hư không, không có vật gì này là bắt mắt như thế. Giống như vĩnh hằng tinh cầu cháy hừng hực, thời gian trôi qua, trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện ra một tiếng nghi hoặc. Kỳ lạ là thời gian ước định đã đến, mê lao cầu của hoang cổ tộc này sao vẫn chưa hiện thân? Hắn vừa diễn kịch, vừa quan sát tứ phía, xác định toàn bộ không vực không có sự tồn tại của năng lượng khác. Không lẽ các lão cậu của hoàng cổ tộc đã nhìn ra tính toán của ta? Hắn có chút hoảng rồi. Nếu như không thể dẫn dụ thủy tổ của hoàng cổ tộc đến đây, vậy thì chiến tranh ở trên đế tinh đại lục Hồng Hoang vũ trụ sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Sau thời gian một nén nhang, Lâm Bắc Thần điều chỉnh trạng thái của mình để cho mình nhìn tựa như là kinh lịch một trận đại chiến, có chút uể oải suy sụp. Đúng lúc này, hư không tan vỡ, sau đó khôi phục. Bát đạo thân ảnh xuất hiện gần chiến trường. Thủy tổ Độc Tệ Đạo, thủy tổ Huyết Ma Đạo, thủy tổ Cải Tạo Đạo. Cường giả cấp thủy tổ của hoang cổ tộc ngay lập tức liền xuất hiện ba vị. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Đạo hữu giúp ta. Hắn nhanh chóng đuổi về phía sau, tụ hợp cùng tam đại thủy tổ. Lý đạo hữu. Thủy tổ Huyết Ma Đạo mỉm cười. Cuộc ước chiến lần này, nhân tuyển xuất hiện trong hoang cổ tộc liền có thủy tổ Tần Tấn, Lý Tiêu Phi này. Vốn dĩ bốn đại thủy tổ nên cùng nhau tới, nhưng ba người bọn họ lại cố ý tới hơi chậm. Nhưng nhìn thấy Lý Tiêu Phi, mặc dù chịu một chút thiệt thòi, nhưng lại có thể còn duy trì trạng thái không tồi, không hề trọng thương hay là chết ở trong tay của Vương Trung cùng Châu Thiên Vận, không khỏi có chút thất vọng. Đối với tộc nhân điên cuồng quật khởi, mấy năm đã trở thành thủy tổ. Chư đế của hoang cổ tộc, uy tín lâu năm, vốn dĩ đã có chút tiếp nhận, nhưng người này trong mắt lại không có tổ chức kỷ luật gì, nhiều lần chém giết âm cực thủy tổ, khiến cho bố cục của tổ chức ở bên trong Hồng Hoang vũ trụ liên tục gặp khó khăn. cho rằng rất không nghe lời. Điều này khiến cho thánh giả chủ trì đại cục phía sau rất bất mãn. Vốn là muốn mượn đao giết người, diệt trừ hoặc là làm trọng thương Lý Thiếu Phi. Cứ như vậy tức đoạt phúc duyên khí vận trên người hắn, liền có thể bù đắp cho mình hữu âm cực vũ trụ. Ai mà biết người này vẫn thật sự là khí vận vô song. Cái lão hồ ly Vương Vĩnh Trung này vậy mà lại chưa từng liên thủ cường sát Lý Thiếu Phi. Bà vì đạo hữu, hà hà có gì lại thong dong tới trễ? Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo chất vấn, cái này phù hợp với điều hắn làm gặp phải. Ánh mắt của thủy tổ huyết ma đạo thu hồi từ trên người của hai đại đối thủ một mất một còn là Vương Trung cùng Châu Thiên Vật, mỉm cười nói. Chính là đại nhân vật trong tổ chức, tạm thời đưa tin đã chậm trễ một chút thời gian. Lý đạo hữu chớ trách, trước tiên lùi xuống tù dưỡng điều chỉnh đã. Lý Thiếu Phi tức giận nói, không lùi, ta muốn chính tay giết chết hai nghịch tổ này. Một răng vẻ bị thiệt thòi to lớn, không chịu từ bỏ ý đồ. Việt mặt thủy tổ ba người không nghi ngờ gì. Thủy tổ Tân Tấn tầm cao khí ngạo, lần đầu chịu thiệt thòi lớn như thế, muốn đòi lại gấp bội, cái này cũng hợp tình hợp lý. Lão Vương, thủy tổ Độc Tiễn Đạo chậm rãi tiến lên, nhìn Vương Trung thở dài rồi nói, không ngờ rằng chúng ta rốt cuộc vẫn đi tới bước đường như hôm nay. Cuộc chiến hôm nay không chết không thôi. Vương Trung không nói gì, nhưng uy áp khí thế trên người lại càng ngày càng mênh mông hơn. Thủy tổ cải tạo đạo cũng chậm rãi tiến lên phía trước. Hắn mặc dù trầm mặc, nhưng khối lỗi cải tạo đạo chiến đấu to lớn màu đen khoác ở sau lưng cũng đã vô thành vô tức khởi động. Huyết quang lưu chuyển quanh thân của thủy tổ huyết ma đạo cũng phóng ra bản nguyên chi lực. Khí tức mạnh mẽ phóng xả ra, chỉ một thoáng, mảnh hư không vô tận này như thể đều nhiễm màu đỏ tươi, đã biến thành máu tươi. Lâm Bắc Thần liền giơ tay, bốn vật thể kim khí kỳ dị lơ lửng ở bên người. Đây là vũ khí kỳ lạ mà hắn chưa từng triển hiện ra. Thủy tổ huyết ma đạo nhìn thấy cảnh này, trầm ngâm suy nghĩ, ý thức được vị thủy tổ Tân Tấn của thánh tộc này còn che giấu không ít bí mật. Kiếm quang lấp lóe, Lâm Bắc Thần lại tế ra một thanh trường kiếm. Hắn cũng dậm chân tiến lên. Bốn đại thủy tổ hoang cổ tộc đã tạo thành thế bao vây triệt để đối với Vương Trung và Châu Thiên Vận. Ngoài trừ thủy tổ Độc Tệ Đạo có chút đa sầu đa cảm ra, những người khác hiển nhiên cũng không có ý nói nhảm quá nhiều. Ân oán dày dừa vạn năm sớm đã không có cách nào giải thoát. Lực lượng của ngôn ngữ vào lúc này không có chút ý nghĩa nào, chỉ có chiến đấu cùng hủy diệt vĩnh hằng mới có thể kết thúc tất cả. Còn chiến cuộc của ngày hôm nay, hoang cổ tộc chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng tam đại thủy tổ vẫn không dám lơ là chút nào. Tất cả sức chú ý, toàn bộ đều tập trung vào trên người Vương Trung và Châu Thiên Vận. Bọn hắn biết rõ sự đáng sợ của hai đại nghịch tổ này. Cho dù có lấy 4-2, cũng sẽ là một trận đại chiến thảm liệt. Hơi không cẩn thận, liền có trọng thương, thậm chí cả nguy hiểm vẫn lạc. Ta muốn các người hôm nay đều chết không có chỗ chôn. Lâm Bắc Thần trở nên hung hãn, ánh mắt dữ tợn, xuất thủ trước tiên. Kiếm quang phát ra như điện, kiếm băng xé nát trường không, vô tình cảm kích. Trên người của thủy tổ cải tạo đạo, biến hóa bất thình lình, khiến cho người khác căn bản không kịp phản ứng. Kiếm ý khủng khiếp đem thủy tổ cải tạo đạo, thân như người lùn, trực tiếp chém giết chôn vùi thành một mưa máu đầy trời. Việt mà thủy tổ cùng thủy tổ Độc Tệ Đạo đang muốn làm ra phản ứng, nhưng nháy mắt sau đó, bốn đạo năng lượng kinh khủng từ bên trong bốn đồ vật kim khí kỳ dị bên cạnh Lâm Bắc Thần bạo phát ra ngoài. Năng lượng kỳ dị trước giờ chưa từng có trên thế giới này, trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ thiên địa. Ánh sáng màu đỏ chanh nhấn chìm tam đại thủy tổ, nhấn chìm cả Lâm Bắc Thần, nhấn chìm Vương Trung và Châu Thiên Vận, nhấn chìm tất cả bên trong hư không vô tận. 470 hình đấm bắt đầu là bắt mắt như thế. Thủy tổ của huyết ma thủy tổ Độc Tệ Đạo hay là thủy tổ cải tạo đạo đếm thử phục nguyên, bị loại năng lượng này ảnh hưởng, chỉ cảm thấy nhục thân như bị ngọn đến trong nhàm tường nhanh chóng bị hỏa tan. Một loại lực được ăn mòn quỷ quyệt kinh khủng điên cuồng tác dụng trên thân thể của bọn hắn. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ lấy bọn hắn. Thủy tổ huyết ma đạo gầm thét, giới này không hề có sự sống, không có cách nào hồi máu, Việt Hải tự thân dự trữ căn bản không có cách nào chống lại sự phá hoại của loại năng lượng khủng bố này, khiến cho cảnh giới của hắn bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Thủy tổ độc tệ đạo cũng đã tế ra các loại thủ đoạn thần thông, lấy độc tệ đối kháng với đỏ cam chi lực, lấy độc tệ kích thích tiềm lực tự thân. Hình tượng của hắn nhanh chóng biến thành thiếu niên thanh xuân đang thịnh, sau đó lại nhanh chóng bị đỏ cam chi lực thôn phệ, nhanh chóng già yếu. Thảm nhất chính là thủy tổ cải tạo đạo. Cường độ nhục thân của hắn vốn dĩ đã không bằng thủy tổ khác, là một người yếu nhất bên trong 24 tổ. Trước đó, bị Lâm Bắc Thần dùng kiếm thuật tương tư nhập cốt đánh lén, trọng thương khó phục hồi. Lúc này cho dù là ngẫu nhiên hợp làm một vết thủy tổ cảnh của mình, cũng không thể cứu vãn tam đại thủy tổ. Nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải tập kích như vậy. Sát công này thật sự là vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Rõ ràng hai đại nghịch tổ ở đây, rõ ràng thì Thiêu Phi cũng ở đây, rõ ràng tất cả đều nằm trong dữ liệu. Tổ chức cũng chưa từng có bất kỳ cảnh báo nào. Kết quả lại nghênh đón tử cục. Lý Thiếu Phi này, hắn thật sự điên rồi sao? Ngay cả mình cũng giết. Năng lượng trong đám mây hình đấm khủng khiếp vẫn còn tiếp tục không ngừng bộc phát, cũng không có xu thế suy giảm chút nào. Sinh cơ của tam đại thủy tổ như đồng hồ cát trôi qua, không cách nào vãn hồi. Thủy tổ cải tạo đạo vẫn lạc trước tiên. Đế hoàng. Việt mặt thủy tổ rống lớn. Trên khuôn mặt đạo vặn vẹo biến hình của thủy tổ độc tệ đạo cũng đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế hoàng thần thánh không sai. Chỉ có đế hoàng thần thánh mới có lực lượng kinh khủng như vậy, có thể trong nháy mắt diệt sát tam đại thủy tổ. Cho nên nói, Lý Thiếu Phi này căn bản chính là tử sĩ của đế hoàng thần thánh bồi dưỡng. Trận sát cục hôm nay chính là do đế hoàng thần thánh bố trí. Đây là thanh lý đối với kẻ phản bội sao? Nếu là như vậy, tử vong có lẽ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bên trên giới tinh hoàng phủ tĩnh mịch nào đó của hồng hoàng vũ trụ, Lâm Bắc Thần mở to mắt, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Tổn thân một phân thân, tốt xấu gì cũng ám chết mấy đại thủy tổ, cũng được lời. Lâm Bắc Thần hài lòng thở ra một hơi thật dài. Liệu một bộ phân thân giả thiên đại thuật cấp luyện hóa, cùng đàn hạt nhân mạnh nhất mua qua Internet, tiến hành một lần ám toán nham hiểm. Đây là vũ khí hạt nhân, không biết uy hiếp mấy đại thủy tổ. Quả nhiên đến cuối cùng, vũ khí hạt nhân mới là lực lượng có thanh âm lớn nhất. Vì nhân vật mua qua Internet này, Lâm Bắc Thần có thể nói là hao hết gia tư. Mà trừ bốn thương lượng lớn nhất ám hại tam đại thủy tổ, còn khoảng 20 cái khác đều bị hắn bố trí ở đế tinh đại lục, dùng để giải quyết một số cơ cấu cùng cường giả của hoàng cổ tộc. Cuộc chiến tranh bao vây tiêu trừ địch lần này vừa từ mới bắt đầu đã không có chờ mong có thể ở chính diện chiến thắng hoang cổ tộc trên chiến trường, bởi vì đã lôi cuốn được lực lượng hoang cổ tộc của đế quốc thần thánh, Bắc Thần quân đoàn, Cảnh Kim thần triều cùng tiến sĩ đạo cộng lại, cũng rung chuyển quái vật khổng lồ. Chính diện giao chiến, bất kể là ngạnh kháng, dụng kế hay là trì hoãn, cũng không thể nào giành được thắng lợi cuối cùng. Bình lực, tiềm lực chiến tranh, số lượng cường giả, số lượng thủy tổ, bất luận phương diện nào, Bắc Thần tập đoàn cũng là ở vào thế hạ phòng tuyệt đối. Cho nên sách lược chân chính của chiến tranh là thu hút quân đế quốc khổng lồ nhất, khiến cho toàn bộ lực lượng chú ý của hoang cổ tộc đều tập trung ở thiên dự tinh hệ, Cảnh Kim thần triều cùng lệ sắc tinh hệ. Phối hợp diễn kịch với lực lượng của Bắc Thần quân đoàn ở khắp nơi, tiến hành liều chết chống cự. Sau khi tiêu hao sinh lực của quân đế quốc, khiến cho trên dưới của hoang cổ tộc 100% xác định đây chính là một cuộc chiến ngọc nát cùng tan dưới sự bất lực của Bắc Thần tập đoàn. Cho đến cuối cùng, Vương Trung cùng trong thiên phận ước chiến với thủy tổ hoang cổ tộc liền hiện ra thuận lý thành trường, tuyệt đối sẽ không gây đến sự hoài nghi cho thủy tổ hoang cổ tộc. Chỉ có như vậy là Bắc Thần mới có thể lợi dụng máy ảnh ma pháp ngụy tạo hai đại thủy tổ ở đây, sau đó không tiếc tự bạo liền mất đi một phần thần, trực tiếp đem tam đại thủy tổ của hoang cổ tộc đều mai táng ở thế giới hư không ngoài tường. Mà trước một trận chiến này, Mười Nhạc Hồng Hương dùng áo nghĩa của thiên trận chí cao tinh thần khắc trụy âm thầm phối hợp ra tay với Lâm Bắc Thần, đưa đồng đạo Trần Châu về chỗ cũ của nó là một vòng tròn thèn chốt. Cứ như vậy, Lâm Bắc Thần liền có thể yên tâm thi triển hạch bình chi lực, Đồng thời, Đông Đạo Chân Châu trở về cũng là hạch tâm của luân hồi chỉ lực. Bởi vì Đông Đạo Chân Châu là căn cứ luân hồi thí nghiệm của đế hoàng, đồng thời đã thu được thành công. Giống như một mảnh ruộng thí nghiệm gieo đầy hạt giống, lại giống như một bó đuốc thành công thiêu đốt. Đông Đạo Chân Châu trở lại Hồng Hoang vũ trụ, trở lại đế tinh đại lục. Nơi đó vốn dĩ đã thuộc về nó, ngay lập tức liền có thể đem hạt giống vung rải ra, đem hỏa chủng gieo ra ngoài. Chỉ có như vậy, luân hồi chi cục mới có thể thành. Tất nhiên kế sách như thế không phải là thứ mà Lâm Bắc Thần nghĩ ra được, cũng không chỉ là Lão Hàn nghĩ ra được. Người chủ đạo của kế hoạch này là Tần Chủ Tế, người cầm lái của tiến sĩ đạo nhất mạch, đầy trên đầy lực lượng của tri thức. Sau khi lật khắp tất cả thư tịch, hội tụ tất cả tin tức, rốt cuộc hoàn toàn đồng thời bố trí thiên cổ đại cục như vậy. Ba vị thủy tổ có lẽ là chết rồi, đúng chứ? Lâm Bắc Thần suy đoán ở trong lòng. Hắn đối hạch bình chi lực đã tiến hành khảo thí, bảo tàng tăng thêm lực lượng phóng xạ, tuyệt đối có thể tạo thành đả kích chí mạng đối với cường giả cấp bậc thủy tổ. Vì để đề phòng lỡ như, Lâm Bắc Thần quyết định tự mình đi chiến trường xem thử. Tất nhiên cái gọi là đích thân cũng không phải là chân thân, vẫn là phân thân đi làm. Một phân thân sớm đã chuẩn bị xong, bắt đầu kết nối. Nháy mắt sau đó, không gian vực ngoại, bên trong thiên thạch nào đó, một phân thân cận thủy tổ tĩnh mịch không có chút sinh cơ, đột nhiên mở mắt. Đây cũng là phân thân dư thừa sau đó, từ bên trong quan tài thủy tinh của thủy tổ độc tế đạo bồi dưỡng ra. Phân thân giống như quỷ vị, tiếp cận về phía trung tâm của bức xạ hạt nhân. Lực phóng xạ kinh khủng, cho dù là có cách mấy ngàn vạn cây số, vẫn vô cùng đáng sợ. May mà loại lực lượng này là trực tiếp tác dụng trên nhục thân, sẽ không độc hại tinh thần, bởi vậy phân thân còn có thể tiếp nhận. Từng khối huyết nhục từ trên người phân thân hòa tan rơi xuống, đợi cho đến khi hắn tiến vào khu vực bên trong trăm vạn cây số. Loại lực lượng phóng xạ đáng sợ này đã sắp đem phân thân cấp cận thủy tổ này trực tiếp hòa tan. Quan sát về tứ phía, nhục thân của tam đại thủy tổ sớm đã bị triệt để phá hủy, biến mất không còn tam tích, nhưng thần hồn vẫn bảo tồn. Bọn hắn vẫn đang thử gây dựng lại nhục thân. Nhưng phóng xạ chi lực khắp mọi nơi, kết cho loại nổ lực này căn bản chính là phí công. Phát giác được sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần, thần hồn cao thét phóng tới. Thủy tổ cấp cường giả, cho dù là nhục thân tiêu hóa vẫn diệt, nhưng thần hồn vẫn vô cùng đáng sợ. Ví dụ như những quỷ hồn của thủy tổ âm cực kia vẫn có thể dễ dàng chém giết cường giả hồng hoàng đế cảnh. Nhưng Lâm Bắc Thần sớm đã có chuẩn bị, hắn xoay người bỏ chạy. Thần hồn của tam đại thủy tổ đuổi theo không rời, giây lát chính là cách mấy trăm vạn cây số. Lâm Bắc Thần đột nhiên quay người, thành quang lấp lóe dẫn hồn đăng xuất hiện. Bảo khí này đặc biệt nhằm vào hồn thể, ở trong tay của Lâm Bắc Thần mới được coi là sự phát huy uy năng vốn có. Sau khi rút đi trung tâm của hạc bình chỉ lực thì triệu hoán ra ngoài cũng không sợ bị tổn hại. Nó có tác dụng khắc chế tuyệt đối với linh hồn, thành quang mịt mờ vung vẩy ra ngoài. Hồn thể của tam đại thủy tổ thấy tình thế không ổn, khi muốn quay người bỏ trốn đã không kịp. Trong sự dãy ruộng, ba đạo hồn thể mạnh nhất đương thời liền bị cưỡng ép giam cầm tiến vào bên trong dẫn hồn đăng, giống như dẫn hồn đăng tất cả đều không do ngươi. Người rốt cuộc là người phương nào? Là sứ giả của đế hoàng sao? Bản tọa trung thành với hồng hoang vũ trụ mấy chục vạn năm, hôm nay vậy mà lại rơi vào kết cục này. Tam đại thủy tổ vẫn không cam tâm. Lâm Bắc Thần mỉm cười, huyết nhục trên mặt tí tách rơi xuống. Ba vị đạo hữu đa tạ dọc đường tương trợ. Tam đại sư tổ đột nhiên ngây người. Lý Thiếu Phi. Việt mà thủy tổ dùng thanh âm gần như gào lên hồ đền ba chữ, hắn triệt để thất thố. Không ngờ rằng kế tới tính lui, cuối cùng lại là tên hậu bối này cười đến cuối cùng. Thiên hạ sóng sau sổ sóng trước. Thủy tổ độc tệ đạo hơi thở dài. Thủy tổ cải tạo đạo nghiến răng nghiến lợi. Ba vị đạo hữu mời lên đường. Lâm Bắc Thần không lại nhả nhiều, trực tiếp thôi động dẫn hồn đăng, luyện hóa hồn thể của tam đại thủy tổ, lưu lại đêm dài lắm mộng, thở ra một tiếng. Lưu lại đêm dài lắm mộng, thở ra một hơi, một tiếng nguyên rủa, một tiếng thét giận dữ. Đỉnh phong huy hoàng mấy chục vạn năm liền kết thúc như vậy. cường giả cấp bậc thủy tổ, mỗi một người đều là truyền kỳ của sinh linh hồng hoang. Nhưng bây giờ duy nhất một lần lại vẫn lạc ba người. Lâm Bắc Thần cũng có chút hoảng hốt. Sau đó hắn lại lấy công pháp vong giả chi tức, tập hợp âm khí vận của tam đại thủy tổ sau khi vẫn lạc trở về giữa đất trời. Thu hoạch to lớn. Dường khí vận dồi dào như vậy, có thể trở luân hồi chi cục đại thành. Lâm Bắc Thần có chút hưng phấn. Cho đến lúc này kế hoạch thần chủ tế tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Nên trở về rồi. Lâm Bắc Thần thở dài. Tất cả cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Mặc dù mình chỉ là một vị khách qua đường, nhưng dù sao cũng đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cái thế giới này. Trong lúc bất trị bất giác đã trở thành một bộ phận của thế giới này. Ý niệm về nhà vẫn còn ở đây, nhưng định nghĩa của nhà lại vĩnh viễn thay đổi rồi. Hồng Hoang vũ trụ, đế tình đại lục, đế đô. Cuộc chiến đột nhiên bộc phát khiến cho toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn loạn. Nội các, nghị viện cùng Huy Diệu Thành, tam đại cơ cấu đỉnh cấp này, bản thân đã gặp phải sự công kích đáng sợ. Đám mây hình đấm khổng lồ kia phóng lên tận trời, không biết đã tống táng bao nhiêu cường giả. Rất nhiều cường giả đế cấp, tân tổ vẫn còn chưa phản ứng lại. Trong nháy mắt liền bị khí hóa, hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Sau đó hồn thể mất khống chế lơ lửng trên bầu trời, phóng thích ra năng lượng hắc bạch song sắc từ trong vòng xoáy khổng lồ vô tận lưu xả ra. Tất cả đều lộn xộn. Đế quốc thần thánh nhân tộc từ khi thành lập tới nay, chiến hoạn chưa từng thiêu đốt đến bên trong đế đô. Hai lần phản loạn ngày trước cũng đều là đội đấu của cường giả cấp thủy tổ, cũng không liên lụy đến sinh linh bình thường. Lần này trật tự cũng đã bị phá vỡ rồi. Cuộc tập kích đột ngột của trung tâm hạch tâm quyền thế, người duy trì trật tự ban đầu biến mất, hệ thống quyền lực hành chính triệt để sụp đổ. Cuộc phản kháng ngẫu nhiên phạm vi quy mô nhỏ cũng không cách nào nhấc lên bọt nước. Tất cả các đại chiến bộ Bắc Thần quân đoàn nhận lệnh tiến quân, một đường tiến công cũng là vô cùng thuận lợi. Những quan viên này tay mang theo rương đen, lúc này rốt cuộc cũng hiểu rồi thứ đang nắm trong tay mình là vật gì. Sự tham mật lệnh của Hàn Bất Phụ, bọn hắn đều đã nhấn cái nút trong hẻm xuống. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy đám bầy hình đấm hoành không xuất thế, triệt để đánh tan trung tâm hạch tâm của Hoang Cổ tộc. Cho nên cái rương đen chính là đám mây hình nấm, là bọn hắn tự mình hủy diệt lực lượng mạnh nhất của Hoang Cổ tộc. Điều này khiến mỗi một tướng lĩnh của Bắc Thần quân đoàn đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Bọn hắn vốn là tâm trạng ngọc đá cùng tan, mang mục đích một cách cuối cùng thức tỉnh thế nhân, một mình xâm nhập như tiểu thần lao đầu vào lửa tiến công đế đô. Không ngờ rằng ngược lại là đã chiếm ưu thế. Hồng Hoang quân đoàn, Hàn Bất Phụ, quả nhiên là nghịch thiên, sĩ khí bão táp, chiến cuộc đột biến. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát, lực lượng cấp thủy tổ. Vòng xoáy nguồn sáng hắc bạch song sắc của bầu trời, bị một mảnh bóng râm khổng lồ che đậy. Ban ngày hóa thành bóng đêm, không thể tha thứ. Một đạo âm thanh tức giận, vang vọng ở trong ngoài đế đô. Một bọn người các ngươi đều được bố trí khoan dung. Đáng chết, đáng chết. Thủy tổ ám ảnh đạo, vị thủy tổ hoang cổ tộc chưa từng tiến đến vực ngoại quyết chiến trước đó, rốt cuộc đã xuất hiện. Vì áp dồi dào mênh mông, những nơi đi qua, chỉ một thoáng có vô số cường giả của Bắc Thần quân đoàn hóa thành xương máu bột mịn. Thế công vốn dĩ thuận lợi, trong nháy mắt liền sắp sụp đổ. Đây chính là lực lượng cấp thủy tổ. Đây chính là ý nghĩa của thủy tổ đối với chiến tranh. Rất nhiều cường giả của hoang cổ tộc bỗng nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Thủy tổ phe mình xuất hiện rồi. Trận chiến này liền sắp lập tức nghịch chuyển rồi. Tình cảnh thế cục của song phương trong nháy mắt điên đảo, nhật bái thương sinh. Lúc này đột nhiên lại một tiếng thở dài vang vọng giữa trời đất. Liền thấy ở trong Bắc Thần quân đoàn, một bóng người nhanh chóng phì thẳng lên. Sau lưng từng mảng lớn âm vực màu đen nhánh, theo đó mà bành trướng. Hạc vận vô biên vô tận quanh quẩn. Một đạo hư ảnh màu đen to lớn tựa như đến từ dưới hoàng tuyển xuất hiện ở hư không, hơi cúi đầu về phía một đám ảnh hư trên bầu trời kia. Lực lượng phù hình va đập trong thiên địa, phạt tắc rào sáng. Bên trên bầu trời âm ảnh của ám ảnh đạo nhanh chóng tán loạn. Minh Hoàng Vương Vĩnh Trung, thủy tổ của ám ảnh đạo tức giận hô to. Túc địch này vốn nên bị rào sát, ở bên trong chiến trường vực ngoại, ít nhất là bị vây khốn, làm khó mà thoát thân. Lúc này phiến phá xuất hiện ở bên trong đế đồ. Bên trong chiến trường vực ngoại kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt theo với sự hiện thân của Vương Trung, vì ác mã Bắc Thần quân đoàn chịu đựng, trong nháy mắt biến mất, nhị bái thiên địa. Vương Trung chậm rãi tiến lên, lại một lần nữa xoay người cúi đầu. Hư ảnh của Minh Hoàng vô cùng to lớn phía sau hắn kia cũng theo đó xoay người đặt xuống. Đây là kỹ năng tính chỉ hướng, căn bản chỉ là không cách nào né tránh. Thủy tổ của ám ảnh đạo trên rỉ một tiếng đau đớn, thân hình thoát ẩn thoát hiện giữa kẽ hở của hư không bích chướng, cứ thế mà tiếp nhận một kích này. Nhưng đồng thời, sự phản kích của hắn cũng theo đó mà triển khai. Một đạo phong mang vô hình đi ngang qua. Trên gương mặt của Vương Trung, thử một tiếng, hiện ra một đạo huyết quang, nhưng cũng chính vào lúc này, oanh! Một đạo quyền mang kim sắc, trong nháy mắt liền đem vị trí hiện tại của thủy tổ ám ảnh đạo, trực tiếp oanh sát thành bột mịn. Tính cả kẽ hở của hư không bích chướng, mắt thành hư vô, trầu thiên vận xuất thủ. Thánh thể đạo thủy tổ không nói võ đức, trực tiếp đánh lén. Một mảnh tổ huyết nhuộm đỏ cả bầu trời. Thân hình của thủy tổ ám ảnh đạo từ trong hư không rơi xuống. Lấy hữu tâm toán vô tâm, trước sự xuất thủ đồng thời của hai đại thủy tổ, hắn cũng bị trọng thương. Tam bái tinh hà. Vương Trung làm một lần nữa tiến lên một bước. Lần này hắn xoay người, gần như 90 độ. Minh Hoàng sau lưng, cũng theo với sư phụ thân hạ bái. Sức mạnh đáng sợ theo đó phủ lên, khóa chặt thủy tổ ám ảnh đạo. Khí tức tử vong phô thiên cái địa phóng đến, khiến cho thủy tổ ám ảnh đạo vốn dĩ trọng thương, trực tiếp thân thể nổ tung, nổ thành huyết vụ đầy trời. Nhìn thấy cảnh này, người của Bắc Thần tập đoàn bắt đầu hoan hô. Cường giả của Hoang Cổ tộc thì trong nháy mắt hoàn toàn chết lặng. Thật là đặc sắc. Bắn rất máu tươi lên thần kiếm, liên tục phát ra tiếng thở dài như vậy. Bố cục như vậy, thật là đặc sắc. Hắn đưa tay trái bóp ra một ấn quyết. Một cái gương bạc nhỏ bé từ giữa mì tầm bay ra ngoài. Tầm gương xuất hiện trong tay của Lý Dục. Khí thế cả người hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Một loại khí tức âm nhu nguy hiểm từ trong thân thể của Lý Dục nhảy ra. Lòng nàng ngay lập tức phát hiện có gì không đúng. Nàng trong nháy mắt có các loại cảm giác rợn tóc gáy, bị dị thú tuyệt thế để mắt tới. Khi quay đầu nhìn lên, phát hiện đôi mắt của Lý Dục giống như vực sâu, có từng tia từng sợi không khí màu tím xanh tự nhiên chất lỏng lưu chuyển ra ngoài, vô cùng nguy hiểm. Thế nào? Lý Dục mỉm cười. Nụ cười anh tuấn sáng sủa, dưới sự làm nền của đôi mắt tràn đầy ánh sáng, nhưng lại có một loại cảm giác đáng sợ, khiến cho lòng nàng khó mà miêu tả được. Trong mắt Lý Dục nói chuyện, cái cương nhỏ ngân sắc trong tay liền chiếu vào trong thiên không. Một đạo tia chớp màu bạc lướt qua, Minh Hoàng hắc khí che phủ bầu trời, lập tức như nước sôi dội tuyết, bị đánh tan, lùi bước. Đồng thời trong thiên vận kêu lên một tiếng đau đớn, phần lưng bị tia chớp màu bạc này đánh trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một quả lưu tinh lấp lánh, biến mất ở chỗ sâu của hư không. Lão trầu không nói võ đức, cũng bị đánh đánh không nói võ đức. Điện hạ, người rốt cuộc là thế nào? Lòng đã ý thức được không đúng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái gương nhỏ ngần sắc kia. Chỉ cảm thấy ngân quang lóng lánh bên trong tâm gương này. Như thể là có một loại lực lượng mê hoặc lòng người, khiến cho nàng không tự chủ được mà ý thức trầm luân. Ngay lập tức thét lớn, nhảy ném đó đi. Điện hạ, người bị khống chế rồi. Khống chế? Liên tục là nụ cười nói, người không hiểu gì. Hắn đem chuôi của cái gương nhỏ nắm trong tay, lại một lần nữa lắc một cái. Lại là hai đạo ngân quang bắn mạnh mà ra, lực lượng kỳ dị. Một đạo bắn vào hư không, một đạo bắn về phía Vương Trung. Rầm! Thân thể của Vương Trung hắc khí cuồn cuộn, nổ ra từng đạo âm thanh khí bạo. Minh khí lưu chuyển, miễn cưỡng chống cự lại đạo điện quang ngân sắc này. Còn hư không càng xa xôi hơn, thủy tổ thánh thể đạo trầu thiền vận lại một lần nữa bị đánh trúng, giống như là bao cát thịt, lại một lần nữa bị đánh bay đến chỗ xa hơn. Người điên rồi. Lòng nàng căng thẳng, nàng tiến lên ý đồ đoạt kính, nhưng đôi tay túm lấy cánh tay của Lý Dục căn bản lại không thể trung chuyển chút nào. Người muốn phản kháng sao? Lý Dục với nụ cười quỷ quyệt nhìn nàng nói, không được quên là ai ban cho ngươi sinh mệnh. Đối với người bạn nói, ta giống như cha của ngươi. Trong đôi mắt của Long Na, một tia dãy ruộng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng nháy mắt sau đó liền có quyết đoán. Tiêu Thư đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một cái đầu rồng dữ tợn, vây trong màu đỏ thẫm. Sau đó càng cười hóa long, song trảo to lớn mạnh mẽ hùng hăng túm lấy cánh tay của Lý Dục, phát lực đoạt kính. Đáng tiếc, người lựa chọn sai lầm. Lý Dục đưa ra một chỉ điểm vào mi tâm của đầu rồng. Hết tập 345.